Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, đầu thắng Krillin. Đứng ngoài quan sát, mọi người thấy chỉ qua không đến 3 cái hiệp, Krillin liền bị Linh một cước đá bay, không khỏi cùng nhau giật nảy cả mình. Đối chiến hai người sư xuất đồng môn, vốn là lẫn nhau hiểu rõ, chỉ là theo nửa năm trước bắt đầu, Linh nhiều một cái luyện công căn cứ trợ giúp, thật nhanh tốc độ tiến bộ khiến cho Krillin thầm giật mình. Lại thêm còn có một cái Yamcha ở bên cạnh ốc tiêu làm vật tham chiếu, khiến cho Krillin không dám lười biếng. Mỗi ngày vẫn khổ luyện không thôi. Trước đó mấy tháng này, Linh cùng Krillin cùng với Yamcha phân biệt đối chiến không xuống 10 lần. Linh một lần cũng không có thắng nổi. Tiếp cận nhất chính là 3 tháng trước cùng Krillin khó khăn lắm đánh thành ngang tay. Thế là tại trong ấn tượng của mọi người, Linh tiến bộ thần tốc, nhưng vẫn không đạt được Krillin hòa thuận vui vẻ bình trình độ. 3 tháng này Quy Tiên Nhân đám người một mực không tiếp tục tới ở trên đảo. Không nghĩ tới hôm nay Linh lại cho mọi người lên bài học. Sĩ biệt 3 tháng, phải lau mắt mà nhìn. Krillin bị đá bay sau té ngã trên đất, rất nhanh bò lên, vuốt vuốt ngực, lại vuốt một cái má trái phá lỗ hổng chảy ra máu tươi. Giơ hai tay lên, dựng lên thức mở đầu hung hăng nói: "Tốt ngươi cái ba mập mạp, hôm nay để cho ta như thế mất mặt, ta tiếp xuống cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiếp chiêu đi." Linh ba chiêu đắc thủ giữa lưng bên dưới đại định, đối thực lực của mình có rõ ràng nhận biết. Nghe Krillin ngoan thoại, bình tĩnh đáp lại nói: "Ta cũng không có khiến cho ngươi hạ thủ lưu tình a." Krillin hét lớn một tiếng, mãnh công đi qua. Linh một trưởng phong bế Krillin nắm đấm, hơi lui nửa bước khiến cho qua lại một quyền, nổ lên một quyền phản kích tới. Krillin ngay từ đầu có chút khinh địch, không nghĩ tới 3 tháng không thấy, Linh trở nên lợi hại như vậy, bị đánh trở tay không kịp, lúc này nghiêm túc ứng chiến. Hai bên tạm thời cây kim so với cọng dâu, kích đánh nhau, hai người lẫn nhau có công thủ mười mấy cái hiệp về sau. Mặt ngoài là thế lực ngang nhau, kỳ thực lòng của hai người thái lại hoàn toàn khác biệt. Krillin càng đánh càng là kinh hãi, vốn chỉ là cho là mình là không cẩn thận mới mắc lừa. Này chân ướt chân ráo mười mấy cái hiệp, khiến cho hắn nguyên lai đối Linh ấn tượng theo bại tướng dưới tay ba mập mạp, dần dần đã biến thành đối thủ khó dây dưa rừng chết hiệp. Đồng thời trong lòng thầm suy nghĩ, tiểu tử này rõ ràng mới luyện hơn một năm võ thuật. Mãi đến nửa năm trước ta còn nhẹ dễ dàng có thể đánh bại hắn. Làm sao đột nhiên hắn liền trở nên lợi hại như vậy? Để cho ta đều khó mà chống đỡ đâu. Hắn giống như Goku đều so với ta nhỏ hơn một tuổi. Goku tên biến thái này ta đánh không lại còn chưa tính, hiện tại liền cái này từng ba mập mạp cũng sắp đánh không lại. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? So sánh dưới, Linh lại càng đánh càng nhẹ nhõm. Bởi vì lúc trước N bại không thắng chiến tích, Krillin trong lòng hắn một mực là một cái khó mà đánh bại tồn tại. Trải qua mấy tháng này đang luyện công căn cứ cường độ cao huấn luyện, hiện tại đánh bại Krillin nguyện vọng trở nên có thể đụng tay đến. Này không khỏi khiến cho hắn hưng phấn không thôi. Lòng của hai người thái, sĩ khí bên này giảm bên kia tăng phía dưới. Lại thêm Linh trừ cùng nhỏ Lâm chân nhân đối chiến bên ngoài, đang luyện công trong căn cứ còn đối Krillin hào người máy từng có hơn 100 lần giao đấu. Linh đối Krillin đấu pháp càng thêm quen thuộc. Kịch chiến đến lúc này, Linh trước đó nhìn thấu Krillin một cái thói quen động tác, lại là một cước đem hắn đá bay. Một cước này kinh lực 10 phần, Krillin cũng chịu chặt chẽ vững vàng, bỗng chốc bị đá bay đến 10 mét có hơn. Krillin đứng lên còn đợi tái chiến. Quy Tiên Nhân nhấc tay hô lớn: "Ngừng!" Dựa theo võ đạo đại hội quy tắc, Krillin người đã té ra giới ngoại, bởi vậy bản cuộc tỉ thí từ Linh đạt được thắng lợi. Krillin nghe vậy giống quả cầu ra xì hơi một dạng, không tự chủ được rủ xuống hai tay, uể oải không thôi. Linh thì cao hứng nhảy dựng lên, vung tay hô to: "Âu gia, ta thắng, ta thắng!" Bulma cũng nhảy dựng lên làm Linh cao hứng. Đi ra phía trước, lôi kéo Linh hai tay. Nhảy lên múa, tinh thần phấn khởi phía dưới. Linh đối Bulma cái này mộng tinh đối tượng e lệ chi tình biến mất không thấy gì nữa. Kéo tay của nàng xoay quanh khiêu vũ. Vừa nhảy một bên hát. Âu tán phét, Âu ra a, chấm ngoặc kép. Quy tiên nhân nhìn thoáng qua ủ rũ cúi đầu Krolin. Đối Yamcha nói, thế nào Yamcha, còn muốn hay không cùng Linh luận võ một trận? Yamcha ánh mắt phức tạp mà nhìn xem đang khiêu vũ hai người. Mặc dù là tại cùng bạn gái của mình khiêu vũ, thế nhưng Linh số tuổi, khiến cho hắn không tạo nên tình địch chi tâm. Thế nhưng Linh bản lĩnh, lại làm cho hắn lên không địch lại chi tâm. Yamcha suy nghĩ một lát sau, sắc mặt nặng nề mà nói, võ thiên lão sư, ta thừa nhận Linh hiện tại công phu đã so với ta mạnh hơn, nhưng lại còn không có mạnh đến có thể cho ta không dám ứng chiến tình trạng. Cho nên, ta đương nhiên muốn cùng hắn tỉ thí một trận. Quy tiên nhân gật gật đầu, nói rất hay, người luyện võ liền muốn có loại này đối mặt cường địch, vẫn dám nghênh chiến chí khí. Chưa chiến trước e sợ là hèn nhát biểu hiện. Cố gắng lên, ta ủng hộ ngươi. Đối Yamcha dũng khí cho tán dương cùng khẳng định về sau. Quy tiên nhân đối vẫn đang khiêu vũ hai người hô. Tốt tốt, Linh người mới thắng trận tiếp theo. Cao hứng có chút sớm. Chờ ngươi đánh bại Yamcha lại khiêu vũ đi. Yamcha kém chút té ngã. Buồn bực nói. Võ thiên lão sư, nói như ngươi vậy quá phận. Mới vừa rồi còn đang khích lệ ta. Làm sao đảo mắt nhất định Linh thắng định ta. Quy tiên nhân sờ lên đầu. Lúng túng nói. Thật sao? Ha ha. Vừa rồi ta nói cái gì rồi? Ai? Lớn tuổi. Đã nói đảo mắt liền quên. Tốt tốt. Ta một lần nữa nói đi. Linh. Trận tiếp theo là ngươi hòa thuận vui vẻ bình giao đấu. Ngươi mới vừa cùng Krolin so xong. Hiện tại so lời nói đối ngươi không công bằng. Không bằng ăn cơm chưa? Buổi chiều lại tỉ thí đi. Linh vừa rồi quên hết tất cả. Lôi kéo Bulma hai tay không có đặc thù cảm giác. Bây giờ bị quy tiên nhân kéo về đến hiện thực. Liền ngượng ngùng lại lôi kéo tay của nàng. Bất động thanh sắc buông hai tay ra nói. Không sao quy ra ra. Ta còn có sức lực. Tới đi Yamcha. Nếu như Bulma không ở nơi này. Yamcha cũng đáp ứng, hiện tại ngay trước bạn gái mặt, tự nhiên không dám chiếm cái tiện nghi này, chứa rất đại độ mà nói, không được, như thế ta liền xem như thắng ngươi cũng là thắng mà không võ. Chúng ta vẫn là buổi chiều lại tỉ thí đi, Linh vừa thắng Krolin, chiến ý đang nồng, sĩ khí đang vượng, nghĩ nhất cổ tác khí lại thắng trước đó luôn có chút nhắm vào mình Yamcha. Suy nghĩ một chút. Sinh lòng một kế, như vậy đi, ta ăn một khỏa đậu tiên liền tốt. Nói đi tay vươn vào túi, giả bộ như là móc đồ vật, nhưng thật ra là trong đầu thông chi bồi dưỡng châu, cho mình một khỏa đậu tiên. Nếu như là Linh không muốn để cho người xem thấy mình đang ăn đậu tiên, chỉ cần thông qua ý thức nói cho bồi dưỡng châu liền sẽ đem thành thục đậu tiên đưa đến Linh trong miệng. Hoàn toàn sẽ không bị người khác phát giác. Hiện tại Linh cần để cho mọi người thấy gặp. Cho nên bồi dưỡng châu đem đậu tiên truyền tống đến trong tay của hắn. Linh cầm tới đậu tiên về sau. Vươn tay ra. Bầy trưởng cho đám người nhìn thoáng qua. Đem đậu tiên để vào trong miệng nhai nát nuốt vào. Chỉ qua một giây. Vừa rồi tiêu hao hết thể lực liền khôi phục. Sức chiến đấu lại gần như không tiếp tục tăng trưởng. Bởi vì hắn nếm qua sắp có 10 dư lần đậu tiên. Hiện tại nhóm này đậu tiên ăn một khỏa có khả năng tăng trưởng 5 điểm sức chiến đấu công hiệu. Tại Linh trên người đã không cách nào lại tích lũy chồng chất. Linh nhảy lên cao 10 mét. Trở về trên mặt đất sau phất phất tay đá đá chân. Cao hứng địa nói. Thế nào? Lần này không thành vấn đề a. Tới đi Yamcha. Tỉ thí xong chúng ta đi ăn cơm. Ta đã để cho ta cha làm ăn ngon. Yamcha trong lòng âm thầm chửi mắng. Ăn ăn ăn chỉ có biết ăn thôi. Chống đỡ ngươi này đáng chết ba mập mạp. Trên mặt lại một bộ bình tĩnh bộ dáng nói ra. Được, tới đi. Hai người kéo dài khoảng cách.